Vong Ân, chương 76, phiên ngoại 7 thiên chương hoa 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hủ nghĩ, chớp mắt xoay chân, lần thứ hai trở lại lầu 2 của tiệm mây tiểu nhị vừa mới tiếp đón hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã sẵn lòng hoa cho cửa tiệm rất nhiều bạc, gã liền sốc dậy tinh thần hiếu khách, vui vẻ bước nhanh qua đôi hắn có chút lấy lòng, hỏi thăm Trịnh Hủ có phải đã quên đồ vật quan trọng gì sao? Trịnh Hủ nói, không, lại nói. Ta còn muốn đặt may thêm một bộ quần áo nữa. Vừa rồi vì để sửa tay áo và cổ áo cho Trịnh Hủ, tiểu nhị đã giúp hắn đo qua kích thước, lưu loát chào mời. Dễ thôi ạ, khách quan coi trọng kiểu dáng nào, muốn yêu cầu loại vải vóc nào, xin ngài cứ đề, ta sẽ ghi chép lại. Trịnh Hủ suy ngẫm vài giây, vẫn là vòng vấn đề cũ. Mất bao nhiêu ngày, nghĩ đến cái bao bạc Trịnh Hủ hào phóng trả, tiểu nhị tiệm may cảm thấy có thể ưu tiên cho hắn, gấp gáp tăng hiệu suất chế tác sản phẩm. Vì thế ước định, cần 3 ngày thôi. Thời gian 3 ngày là con số có thể chấp nhận được, Trịnh Hủ tính toán dùng 2 ngày đi thám thính rõ ràng tình huống của cái ký quán đấu vật kia, một ngày thì truy vết lộ trình của người nọ, sau đó, trước khi tiến hành kế hoạch thì tranh thủ đến lấy quần áo. Hắn chỉ định chất liệu vải vóc, lại chọn một phong cách yêu thích của giới văn nhân đương thời, mãi tận lúc kết toán bạc mới phản ứng được có gì kỳ kỳ, nói với tiểu nhị tiệm may. Đây không phải là đặt cho bản thân ta. Kích thước không thể dựa theo số đo của ta được. Ngân phiếu đã bày trình hình trước mặt, nhưng mắt thấy mối mần ăn lớn sắp vụt khỏi tay làm không được, tiểu nhị cửa hàng vẻ mặt đau khổ hỏi. Vậy có thể làm phiền khách quan mời đối phương tới đo kích thước một chút hay không? Trương Hoa ở nơi kinh đô xa xôi, Trịnh Hủ cho dù hy vọng cỡ nào thì hiện giờ cũng không mời y nổi. Hai bên khách chủ, một do dự một dầu dĩ trong chốc lát, hắn bèn hỏi tiểu nhị. Hắn nhất thời không thể tới ngay. Nhưng ta ước chừng được vóc dáng kích thước người của hắn, như vậy có thể không? Cuối cùng Trịnh Hủ lấy kích thước bàn tay và cánh tay lượng lượng, khoa tay múa chân để căn chỉnh dáng người Trương Hoa, cùng trưởng quỹ thương nghị, nếu là xiêm y không thích hợp, thì có thể mang tới tiệm sửa đổi bất cứ lúc nào, xong xuôi mới giao tiền đặt cọc. Lần thứ hai trở về khách điếm, sắc trời đã tối đen, Trịnh Hủ đem bội kiếm của mình lau qua một lượt, lại một lần nữa ấn động cơ quan trên vỏ kiếm. Đem hai thanh phi đao từ bên trong chuôi kiếm lấy ra chăm chú hồi lâu, hắn không cất trở lại mà trực tiếp đặt ngay bên gối đầu của mình, mệt mỏi khép mắt, cố gắng ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau, bộ xiêm y sửa đổi kia của hắn đã chỉnh xong, tiểu nhị ấn địa chỉ hắn lưu lại bữa trước, chuyển đến khách điếm cho hắn. Trịnh Hủ thay đổi quần áo giày vớ, đối diện gương đồng, điều chỉnh một chút biểu tình cơ mặt, rồi cầm một thanh đoản đao nhét kỹ vào trong lồng ngực. Giặt vẻ lông bông siêu vẹo xuống lầu, 10 phần bộ dáng con cháu hoàn khổ ăn chơi trác táng, dạo về phía ký quán đấu vật. Dựa theo kế hoạch, hắn nội trong 3 ngày, nhất quyết phải moi cho ra hành tung của kẻ hắn đã từng gọi là sư phụ kia. Sự tình kế tiếp liền bắt đầu trở nên đơn giản, Trịnh Hủ lẻn vào trạch viện của người nọ, sau khi đánh ngất xỉu 6 tên gia đình hộ viện đá văng khỏi cửa phòng ngủ, lập tức quậy thành cục, dứt khoát dốc lực cùng gã ẩu đả so chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước năm 12 tuổi, chiêu thức quyền cước hắn sở hữu, toàn bộ đều do người này chỉ bảo, cũng vì vậy lần động thủ dĩ vãng ấy, Trịnh Hủ thua thực sự thảm, còn suýt chút bay luôn mạng nhỏ, nhưng là sau 12 tuổi, các giai đoạn Trịnh Hủ trưởng thành, bò trườn lê lết phấn đấu, người kia triệt để không biết gì cả, cho nên kết quả lần thi đấu này, Trịnh Hủ thắng. Bất quá, vẫn bị người đàn ông đó đánh một trường, chịu chút ít nội thương. Trịnh Hủ dùng hai phi đao quá khứ từng đóng đinh vào cơ thể mình, một trái một phải nện vào vị trí bả vai người kia, phế bỏ sạch sẽ công phu nội lực của đối phương, bình tĩnh nhìn trên người y máu lưu đầy áo. Trằn trọc suốt 8 năm, hắn thời thời khắc khắc không thời điểm nào mà không kè kè hai quả phi đao ấy bên người, mỗi ngày đều nghĩ đến một màn này sẽ phát sinh, hiện giờ rốt cuộc thành hiện thực. Hắn động động miệng, hai mép môi mấp máy, gọi đối phương. Sư phụ, người nọ đau đến kêu rên. Cũng không có cứng rắn can trường như hắn thường nhớ, thoáng chốc khiến cho Trịnh Hủ không khỏi hoài nghi, nhân vật phong ba trong ký ức của hắn cùng người trước mắt đây, có hay không phải là đồng dạng một người. Hắn nắm chuôi đoản đao đặt sát cổ đối phương, vẽ nhẹ vạch ngang cái dấu vết đầy tính đe dọa, chẳng chút nề hà, thẳng thắn truy vấn. Lúc trước, vì cái gì phải phản bội, người kia buồn cười, mỉa mai trợn trừng Trịnh Hủ, chịu đựng cơn đau thấu tim gan, đứt đoạn châm biếm. Chủ tử ngươi đều không nói cho ngươi biết à, ta vốn dĩ cũng đâu phải thuộc hạ của hắn, ta vì chủ tử của ta, muốn giết hắn, không tính là phản bội đi. Mỗi người thờ một chủ, nguyên lai người trước mắt cũng chưa bao giờ coi đồ đệ như hắn là thân nhân. Trịnh Hủ cũng không tiếp tục hỏi nữa, trầm mặc áp người đến nha môn chi phủ của Xúc Châu phủ, phát ra lệnh bài của Tam hoàng tử, lưu loát sai bảo binh lính chuẩn bị xe chở tù, nhanh chóng đem người giải về kinh. Lúc hắn sách sư phụ đến cổng nha môn chi phủ đúng thời điểm bình minh rẽ mây mù, một thân lem luốc vết máu khô cứng tanh hôi, áp giải một nam nhân khác cũng một thân máu me nhầy nhụa, bị không ít dân chúng nhìn thấy, Hồ tiểu nhị hàng may sợ gần chết, tất nhiên không dám ghé đưa cho hắn quần áo đã đặt, vẫn là Trịnh Hủ phải tự mình qua lấy một chuyến. Trịnh Hủ đơn độc mà đến, lúc trở về cũng cự tuyệt đề nghị chi phủ phủ Xúc Châu thần tình nơm nớp, lo sợ nói muốn phái người hộ tống hắn, lại đơn độc áp giải. Sư phụ, bị hắn tra tấn đến không thành hình người hồi kinh, vẫn là từ cửa thành phía nam quay trở về, bất quá hắn không nhìn thấy Trương Hoa. Thời điểm đi qua cửa thành, hắn như cũ thói quen cẩn thận, dò xét xung quanh một lượt, không thấy ai để lại ám hiệu cho hắn, chứng minh Trương Hoa không có kích hoạt cái pháo thủ tín hiệu cầu cứu hắn đã lưu lại cho y. Trịnh Hủ thần kinh nguyên chặng đường căng như dây đàn, bởi vì hiện thực yên ả này, có chút thả lỏng, ngay sau đó những thân vệ khác của Tam Hoàng tử nhận được tin tức đến tiếp ứng, hỗ trợ đưa phạm nhân đến nhà giam đại lý tự, Trịnh Hủ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn dĩ đã vừa buồn ngủ vừa mệt gần chết, lại còn phải đánh giáp lá cả xứng đáng một trận, còn bị trúng chiêu, bị thương, trạng thái cực kỳ không tốt xong, dựa theo mạch logic bình thường tôi nói, thì hiện tại hắn hẳn là chỉ muốn tìm góc xó xỉnh riêng tư nào đó, thẳng cẳng đánh cái rất ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Tam Hoàng tử cũng sai thủ hạ truyền lời. Nói Trịnh Hủ kiêm trình vất vả mệt nhọc, không cần lập tức tiến cung diện kiến y, trước cho phép Trịnh Hủ nghỉ ngơi thoải mái bổ lại sức đã. Trịnh Hủ dắt ngựa của mình, không mục đích chậm gì gì, lang thang trên con phố rộng thênh thang trốn kinh thành. Hắn kỳ thật minh bạch tâm tư của Tam Hoàng tử, là ý tứ tạo cơ hội cho hắn, lẳng lặng một mình thẩm vấn kẻ phản đồ. Sự tình liên quan đến người kia, điện hạ luôn là đối hắn không yên tâm, có thể lúc này đây, hắn lẻ loi một thân đi tới. Cho dù không mang theo ý đồ sâu xa chi, cũng có khả năng khiến cho điện hạ sốt ruột thực lâu. Trịnh Hủ thanh giả tự thanh, dùng việc chính tay mình xuất thủ, cùng hai quả phi đao. Kỷ niệm, ấy ghim sâu xương bả vai, phế triệt để công phu cả đời của đối phương, chứng tỏ bản thân cũng giống như điện hạ, hận người kia, vì thế nghe lệnh làm việc, tu dưỡng một ngày rồi mới tính toán tiến cung. Nhưng hắn lại không có ý định hồi chỗ ở của mình, ngó ngó bao tay nải được hắn bảo vệ rất khá. Xốc lên chút tinh thần, dạo về hướng phủ Trương Hoa. Vấn đề là, Trương Hoa không ở Nam Giao, cũng không hề an nhàn trong phủ. Trương Hoa phụng mệnh chủ trì điều tra công vụ Nam Giao, ngay từ ban đầu đã hoàn toàn không moi nổi đầu mối, càng điều tra lại càng gặp trở ngại trùng trùng điệp điệp, rối lung su bung, lúc đó y còn chưa rõ ràng án từ mức độ liên lụy rộng rãi, chỉ là mơ hồ cảm thấy phương hướng không hợp lắm, vội vàng đi thương nghị với Tả Kính. Hai người bàn bạc thảo luận. Đều giật này nhận thức, hiện tại can hệ trọng đại, Tả Kính mau chóng soạn thảo tấu chương để trình tiến cung, nhưng đúng buổi tối hôm đó, Trương Hoa liền nhận được một phong mật tín, đường dây cá nhân, tổ chức sản xuất hay điểm đợi hàng, nhất nhất đều ghi trắng trợn trên thư, Trương Hoa ngay lập tức nắm tín đuổi theo, tiếc rằng ngay cả bóng dáng người đưa tin cũng không bắt kịp. Trương Hoa tròn đêm mất ngủ, nhìn phong bì đặt ở trên án, lại nhìn khẩu pháo hoa tín hiệu Trịnh Hủ trước khi xuất hành đã cho y. Bên mật tín bên pháo, ngắm đến xuất thần. Ở trong hoàng thành đầm rồng hang hổ, người tự nguyện giúp y, lại đồng thời có năng lực giúp y, chỉ mỗi Trịnh Hủ. Vấn đề là Trịnh Hủ bây giờ đang ở bên ngoài kinh thành. Trương Hoa đầu óc lần mò trong chốc lát, đột nhiên phát hiện chính mình, mạch não suy nghĩ không biết khoảnh khắc nào đã từ trọng điểm nguyên vật liệu rẽ ngoặt chuyện Trịnh Hủ hiện tại đang ở đâu, thoảng thốt chỉnh đốn ngay ngắn suy nghĩ, tự mình xách đèn khoác quần áo, hô hoán quản gia chuẩn bị xe ngựa. Suốt đêm chạy đến khu vực nha môn mà Tả Kính phân phái người cho y, dứt khoát đem một trong những nơi sản xuất tịch thu kê biên tài sản. Đó là một trong số ba ổ nhóm được tiết lộ trên mật thư, thân là người chủ sự không thể hấp tấp, không xem xét đầu đuôi, nhưng chức vụ quản lý cũng không phải là một vị trí nhỏ bé, phải lọc chọn sự tình thích hợp khơi mào để khơi mào, lại nhất định không thể quên lưu lại đường sống cho mấy đại nhân vật rực dây phía sau màn, cần thiết phải tạo cho hoàng thượng không gian đong đếm. Sự tình náo loạn lớn, tự nhiên không đến phiên một quan viên nhỏ bé như Trương Hoa có thể bạo gan gánh ghế chủ sự, việc ở Nam Giao chắc chắn Tả Kính phải đích thân lăn lộn, Trương Hoa thì làm phó thủ, cả ngày bận rộn tới mức ngay cả cơm cũng không rảnh ngồi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khi Trịnh Hủ từ chỗ miệng quản gia nhà Trương Hoa biết được tình huống, liền có chút xúc động, muốn khẩn cấp túm Trương Hoa vác về. Tuy nhiên, không đợi hắn động tay động chân, Trương Hoa đã tự giác hồi phủ. Trịnh Hủ ngược lại ngây dại, ước chừng chỉ mới 10 ngày không gặp, Trương Hoa tựa hồ gầy đi thực nhiều, nhưng so với hồi trước, cả người càng hiện vẻ thanh tuyển tao nhã hơn, như tùng như bách. Năng lực suy nghĩ giống như vào thời điểm bắt người đã bị tiêu hao quá mức rồi, Trịnh Hủ ngay cả câu chào hỏi khách sáo cũng quên bén mất, cuối cùng vẫn là Trương Hoa mở miệng trước, một bên từ cửa lớn đi vào, một bên bắt chuyện. Tiểu Trịnh đại nhân công vụ làm xong rồi sao? Trịnh Hủ chỉ có biểu hiện cơ mặt, thoạt nhìn coi như ổn thỏa, trên thực tế kỳ thật lòng dạ bối rối núi nùi. Thực sự kỳ quái, hắn thoáng chốc bỗng nhận thức vấn đề, nếu hắn phải vì thứ gì đó mà một đoạn thời gian không nhìn thấy Trương Hoa, thì kế tiếp, sẽ luôn phải yêu cầu chút ít khoảng lặng nhằm thích ứng, bằng không khẳng định sẽ bị Trương Hoa dễ như trở bàn tay, từng tấc ruộng vườn công thành chiếm đất, mặc dù Trương Hoa cái gì cũng không có làm. Cách một hồi, Trịnh Hủ mới ổn định tốt giọng nói của mình, ngu ngơ bình luận ngược Trương Hoa. Hình như ngươi gầy đi, hắn dùng ánh mắt cách cái bàn, đo đo vòng eo Trương Hoa đôi chút, cảm thấy quần áo mình đặt riêng tặng Trương Hoa, có lẽ sẽ hơi bị quá cỡ, không nhịn nổi, bồi tiếp. Phải chịu khó ăn nhiều thêm lên, Trương Hoa nhẹ nhàng phi cười, cong môi đáp, được, lại nói, tiểu Trịnh đại nhân cũng nên ăn nhiều, còn chưa thăm viếng chán ngán xong, Trịnh Hủ bỗng nhiên đứng dậy đem đèn nến toàn bộ thổi tắt, cánh tay duỗi ra, từ tốn dẫn đường Trương Hoa bước vào trong lòng ngực chính mình. Chân thật lượng lượng được thắt lưng thon thả lại nhỏ đi một vòng của Trương Hoa. Hắn đem Trương Hoa khép ở trước người, nửa ôm Trương Hoa hướng chân tủ trong phòng tránh sâu chút, cùng lúc đó tóc mai dán kề vành tai trắng nõn, cùng y thủ thì thông báo. Xuyệt, trên nóc nhà có người, Trương Hoa lại lần nữa cảm thụ được luồng khí nóng bỏng phả đến từ thiếu niên. Trịnh Hủ dán quá chặt chẽ, trong phòng xung quanh thì tối đen như mực, vật gì điều gì cũng đều không phân biệt rõ, mờ mờ ám ám. Trương Hoa theo bản năng khe khẽ giãy giụa, sau hoài biết không tránh nổi, đành chấp nhận chịu trận, an tĩnh chẳng thèm động nữa. Y không có giác quan nhạy bén như Trịnh Hủ, cẩn thận nghe hết một lúc lâu, cũng không nghe thấy động tĩnh nào thể hiện rằng có cá nhân lẩn trốn trên nóc nhà, ngược lại đem tiếng hít thở dồn dập của Trịnh Hủ, một hơi nghe hết có thanh có hình. Trương Hoa hơi mất tự nhiên, đương nghiêng nghiêng đầu, chợt khóe môi không biết va đụng nhẹ vào chỗ nào, cũng thấp giọng như Trịnh Hủ, hỏi. Là ai thế? Cơ bắp Trịnh Hủ chợt hơi căng cứng, nhưng là rất nhanh, lập tức khôi phục cảnh giác và sắc bén vốn dĩ, nhét thanh đoản đao của bản thân cho Trương Hoa, tay kia ấn chặt bội kiếm thời thời khắc khắc vắt ngang hông, đoạn nói. Không biết, ta đi gặp bọn họ. Đương khi hắn muốn chạy ra ngoài, bóng đen trên cửa sổ tự dưng nhanh chóng lóe lên, nhưng lại không có đột nhập phòng ngủ Trương Hoa, cả đám thoăn thoắt kéo nhau phi về phía bên kia tòa nhà, chỉ thừa mỗi một tên đáp xuống tại cửa phòng ngủ của y. Từ miếng dây dán cửa sổ, lén lút thổi hương vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Trương Hoa đưa tay túm chặt cánh tay Trịnh Hủ, toan ngăn Trịnh Hủ lại, y nói. Phía đằng kia là hướng thư phòng. Mấy kẻ này, là vì chuyện vật liệu tu sửa mà đến. Hai người mới vừa tái ngộ nhau, chưa chuyện trò được bao câu, Trịnh Hủ vẫn nắm chưa rõ sự tình đất đá hiện giờ tiến triển như thế nào. Trương Hoa tiếp miếng vải ướt Trịnh Hủ đưa qua che kín miệng mũi. Văn tắt sơ lược vài ba đại ý trọng điểm, cuối cùng nói. Người của ngươi đã giúp ta điều tra danh sách những nhân vật có liên quan, bọn chúng phỏng chừng là tới tìm. Nhắc đến đây, Trương Hoa im bặt, truy danh sách rồi trộm đi cũng vô dụng, Trương Hoa đã xem qua rồi, đám hắc y nhân tối nay tới, là để diệt khẩu. Đây mới là tác dụng chân thật của mê hồn hương, Trịnh Hủ so với Trương Hoa mạch não phóng còn nhanh hơn, tránh thoát khỏi Trương Hoa đang nắm tay hắn, ngay tại chỗ một lăn đến cửa. Tính toán đẩy cánh hé ra chút khe hở nhỏ, đủ dò xét xem tình huống bên ngoài, không thể ngờ, vậy mà đánh hơi được mùi dầu hỏa. Nếu đêm nay nguyên tòa phủ đệ chỉ có đơn độc duy nhất mình Trương Hoa, y 10 phần 10, chắc chắn trốn không nổi kiếp nạn. Chạy trời không khỏi nắng, kẻ nhận lệnh tới đuổi giết y, ai nấy đều là cao thủ, xem ra có vẻ hoàng thượng đây là thực sự hạ quyết tâm, triệt để buông thả, không hề dậy tâm tư muốn bảo vệ đại nhân vật ẩn nấp sau màn kia. Đối phương vì tự bảo vệ bản thân, đã vội vã chó cùng rứt dầu. Trương Hoa lần đầu tiên trông thấy hình ảnh Trịnh Hủ bổ kiếm giết người, thủ pháp dứt khoát, lưu loát mạnh mẽ, nơi nơi trốn trốn, tất cả đều là chiêu số âm ngoan hiểm độc. Thời điểm Trịnh Hủ chém đứt thủ cấp tên sát thủ thứ hai, Trương Hoa đã bộc lên chút kinh hãi chân mềm, y thậm chí liền cả người chết còn chưa từng thấy, Càng không cần phải bàn đến trường hợp, con người sống chờ dây trước, dây sau đầu đã lìa khỏi cổ, máu tươi tung bay phấp phới thế này, mà Trịnh Hủ phất kiếm gần đó, phảng phất chính là một con sói đói hung mãnh trưởng thành, một kiếm chém xuống, ba thước huyết tanh. Cách Trương.